Ở trong đại lục Phong Nhiêu không có tiền đồ phát triển, Huyền Không Sơn liên kết với rất nhiều vi diện cấp tiên, tinh vực của chúng ta là tinh vực viễn cổ hồng hoang, bị một cái vi diện cấp tiên Thái Hoàng Thiên quản lý, tương lai khi người tu luyện thành cảnh giới thiên vị, sau đó đạt tới cảnh giới phá toái vô thượng, vinh quang đi lên vi diện cấp tiên, trở thành tiên nhân. 3D Dương Kỳ không nói lời nào mà tiến vào thông đạo thời không, sau một lúc thì thông đạo chấn động, dường như hắn đã tới một cái truyền tống trận. Bên ngoài truyền tống trận là Kình Chi Nguyên Giã, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.